Đảo, chương 718, xuất thủ tương trợ cưỡng ép bức lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, cái kia Hàn phẩm lão quái nghe vậy cũng không để ý cười hắc hắc nói. Đại ca nói chuyện này, trăm năm trước Dược Hâm đạo hữu luyện đan khảo hạch thảm bại cùng trên tay ngươi, trong nội tâm tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, sao có thể đem ngươi quên. Hàn Thành gật đầu, xem ra vi huynh xác thực là hồ đồ rồi. Nói đến chỗ này lão quỷ này ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Nguyên lai cái này năm tên tiểu bối cùng Dược Hâm đạo hữu quan hệ phi phàm, bất quá lão phu bọn người như là đã đến, cái kia liền lại để cho bọn hắn chờ đợi tiếp theo truyền tống mở ra a, ta nghĩ thế sự tình Dược Hâm đạo hữu ứng đem làm không có ý kiến là. Lão quỷ này điểm danh Dược Hâm cùng Bác Sa năm người quan hệ, nói rõ là muốn cho hắn một cái khó chịu nổi. Như trơ mắt nhìn xem hậu bối tu sĩ bị người khi nhục mà không dám ra đầu, Dược Hâm tự nhiên là muốn mặt quét rác. Dược Hâm đối với lão quỷ này ý niệm trong đầu tự nhiên cực kỳ tinh tường, giờ phút này nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi. Nếu là Hàn phẩm, Hàn Thành một người trong đó, Dược Hâm tự nhiên không sợ, nhưng giờ phút này hắn huynh đệ hai người tận đều ở đây, nhưng lại để cho trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ. Mặc dù phát sinh xung đột đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ, hắn cũng không cách nào nịnh nọt. Hào khí trong lúc nhất thời lộ ra có chút xấu hổ, Hàn phẩm, Hàn Thành hai cái lão quái cười lạnh liên tục quanh thân tu sĩ ánh mắt ngưng tụ mà Dược Hâm trên người thì là lộ ra có chút quái dị, tuy nhiên không người mở miệng nhưng này giọng mỉa mai xem thường lại là có thể rõ ràng cảm ứng. Tiêu Thần nhíu mày, hắn cùng với cái này Dược Hâm tuy nhiên giao tình không sâu, nhưng dưới mắt dù sao cũng là hợp tác quan hệ, có thể nói nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, tự nhiên không thể nhìn hắn chịu nhục mà thờ ơ, lập tức thanh khục một tiếng, thản nhiên nói. Dược Hâm đạo hữu, không biết hai vị này đạo hữu lại là người phương nào, rõ ràng dám can đảm đối với ngươi như thế vô lễ. Theo tại hạ biết, luyện đan hiệp hội tuy nhiên rời rạc nhưng hạ cấp phân bộ đối mặt thượng cấp phân bộ xử lý công việc thời điểm cũng nhất định phải bảo trì đầy đủ lễ nghi, nếu không liền xem như coi rẻ hiệp hội điều lệ, nếu là báo cáo chắc hẳn những người khác nên sẽ phải chịu không nhẹ đích trừng phạt. A Tiêu Thần mở miệng tuy nhiên ngữ khí bình thản, lại đủ để khiến nơi này tu sĩ tất cả đều nghe tinh tường minh bạch. Dược Hâm ánh mắt chớp lên, tiếp theo trong nội tâm sinh ra cảm kích. Hàn phẩm, Hàn Thành hai gã lão quỷ thì là ra mặt một hồi run run, thần sắc triệt để tối tăm phiền muộn xuống dưới, trong đôi mắt lệ mang gào thét. Về phần quanh thân tu sĩ, giờ phút này hơi quái lạ phía dưới tinh tế hướng hai phe nhìn lại, lập tức lông mi trao lên, nhìn ra ở trong đó một ít môn đạo. Dược Hâm cùng Hàn phẩm, Hàn Thành ba người mặc tuy nhiên là chế thức giống như đúc ngũ phẩm luyện đan sư trường bào, nhưng ở hắn trước ngực một chỗ hình tinh xảo chạm rỗng thêu thùa trong nhưng lại hơi có biến hóa. Tứ phẩm phân bộ, ngũ phẩm phân bộ tuy nhiên vẻn vẹn là nhất phẩm kém, nhưng thân phận địa vị nhưng lại sâu sắc bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn phẩm, Hàn Thành chính là tứ phẩm phân bộ xử lý công việc, tại đối mặt Dược Hâm người này ngũ phẩm phân bộ xử lý công việc thời điểm, mặc dù song phương tu vi tương đương, bởi vì này phẩm giai bên trên chênh lệch cũng cần bảo trì nhất định được kính cẩn, mặc dù là biểu hiện ra lễ tiết cũng không thể thiếu. Luyện đan hiệp hội đứng lặng đại lục, đứng hàng siêu tốc độ dòng chảy lực tuy nhiên so không được tông môn đại phái như vậy đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng điều lệ chế độ thực sự cực ít có người nguyện ý xúc phạm, nếu không lớn nhỏ chung quy là một cái phiền phức. Tiêu Thần lần này mở miệng không thể nghi ngờ lập tức có một chút Hàn phẩm, Hàn Thành hai người chỗ đau. Dược Hâm thật không ngờ Tiêu Thần sẽ ra mặt nhúng tay việc này, dưới mắt trong nội tâm lập tức lực lượng 10 phần. Đối với cái này vị thần bí Tiêu Thần đạo hữu, hắn chưa từng có thấy rõ hơn phân nửa điểm, nhưng đối với thực lực của hắn nhưng lại cực kỳ tinh tường, vô luận thần thông đấu pháp hay vẫn là luyện đan thủ đoạn đều tuyệt không tại hắn phía dưới. Có loại nhân vật này xuất thủ tương trợ thì sợ gì cái này Hàn phẩm, Hàn Thành hai người. Tiêu Thần đạo hữu có chỗ không biết, hai người này chính là ta Đông Lâm phân bộ dưới trướng một chỗ tứ phẩm phân bộ xử lý công việc tiến đến danh tiếng mạnh mẽ, tự nhiên khó tránh khỏi có chút cuồng vọng tự đại, kính xin Tiêu Thần đạo hữu không muốn cùng bọn hắn không chấp nhặt. Lão phu bất kể như thế nào dưới mắt như cũ là Đông Lâm phân bộ xử lý công việc địa vị tôn sùng, có sao tốt cùng một ít tiểu bối tranh phong, cho nên chuyện hôm nay còn chưa tính a, miễn cho lại để cho đạo hữu khác nhìn chê cười. Lão quỷ này đạt được Tiêu Thần ở chung, trong nội tâm lực lượng bạo dạp, giọng điệu bình tĩnh lại có thể nói là xảo trá vô cùng, hết sức châm chọc, có thể thấy được hắn cùng với cái này Hàn phẩm, Hàn Thành giữa hai người nhất định mối hận cũ trùng trùng điệp điệp. Tiêu Thần ra vẻ hiểu rõ gật đầu, giờ phút này lông mày nhưng lại đột nhiên nhăn lại, thản nhiên nói. Phương Tại Hạ cùng với bác Đường Sa Hữu mới quen đã thân, dưới mắt đang chuẩn bị nói chuyện một phen, thật sự không muốn phóng hắn rời đi, không biết Dược Hâm đạo hữu có thể hay không đem bác Đường Sa Hữu lưu lại. Về phần những người khác sao, hay vẫn là tuân thủ một ít trật tự cho thỏa đáng, nếu không ngày bình thường dựa vào lấy nhà mình tu vi ngang ngược làm việc ngày sau chung quy có hại chịu thiệt thời điểm, như không nghĩ qua là trêu chọc không thể trêu vào nhân vật, chỉ sợ bởi vậy vứt bỏ tánh mạng cũng là cực kỳ khả năng a hát. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thần lắc đầu liên tục thở dài, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ bộ dáng. Về phần trong miệng nói rất đúng người phương nào, công dân người tinh tường. Dược Hâm nghe vậy cố nén vui vẻ, nghiêm nghị nói. Tiêu Thần đạo hữu vì sao không còn sớm điểm nói cho lão phu, như biết được việc này, ta tự nhiên sẽ không để cho bác xa sư điệt lui ra đợi lần sau truyền tống. Nói xong lão quỷ này chắp tay, thản nhiên nói. Hàn Phẩm, Hàn Thành hai vị đạo hữu, hôm nay thật sự có chút xin lỗi, xem ra ta vị này bác xa sư điệt là không thể để lại, đã như vậy, cái kia các ngươi liền lúc này chờ đợi tiếp theo truyền tống khai A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra lão phu cảm thấy Tiêu Thần đạo hữu nói cực kỳ có lý, huống chi ta luyện đan hiệp hội từ trước đến nay làm việc ít xuất hiện, mặc dù không có chế ước trong hiệp hội bộ tu sĩ hàng ngày làm việc phương thức nhưng lão phu nhắc nhở hai vị hay vẫn là ít xuất hiện một ít cho thỏa đáng. Dù sao bất quá là tứ phẩm phân bộ xử lý công việc, lão phu thật sự không biết hai người các ngươi cái đó tới đây cường hoành lực lượng, vạn nhất cho ta luyện đan hiệp hội trêu chọc đại phiền toái, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a hát. Lão quỷ này cũng là bày làm ra một bộ tiền bối răn dậy bộ dáng, chiên thái mười phần. Hừ, Hàn Phẩm, Hàn Thành hai người nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, trong đôi mắt lệ mang lập lòe, giờ phút này ngay ngắn hướng tiến lên một bước, bàng bạc uy áp lập tức phá thể mà ra tràn ngập to. Toàn bộ truyền tống trên quảng trường, không ngã hậu kỳ, nhân giới đại năng, chẳng trách hai người này như thế hung hăng càn quấy, nguyên lai tu vi đúng là đạt tới như thế cảnh giới. Nơi này đột nhiên bộc phát khí tức lập tức hấp dẫn uy viễn nội thành vô số đại năng tu sĩ chú ý, với tư cách phương viên trăm vạn dặm cảnh nội chủ thành cường giả tụ tập không ngã tu sĩ tuyệt đối số lượng cũng không ít, thậm chí là hậu kỳ đại năng tồn tại cũng có mấy người nhiều. Ít nhất cái kia Thất Tinh Tông và mặt khác hai phái đóng ở trưởng lão tất cả đều là nhân giới đại năng cấp độ tu sĩ. Xíu, yêu yêu, không gian chấn động ở bên trong, mấy đạo nhân ảnh lăng không hiển hiện, trong đó ba người đợi cho thấy rõ trong tràng tình cảnh, lông mày tất cả đều nhịn không được nhăn cùng một chỗ, trong nội tâm cười khổ. Ba người này đúng là Thất Tinh Tông cùng mặt khác hai phái đại năng tu sĩ. Luyện đan hiệp hội chính là tu chân giới chính thức cự vô phách đẳng cấp siêu tốc độ dòng chảy lực hội tụ trong tu chân giới chín thành DO, VK Loa DPA, C, mới. NS, PTA, ICHU, IENT, HICCOT. NET, đã ngoài luyện đan sư thực lực cường hoành vô cùng, mặc dù là nhất lưu tông môn cũng tuyệt đối không dám trêu chọc nửa điểm. Này đây giờ phút này nhìn xem đối nghịch song phương, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy ý nhúng tay. Dù sao ngũ phẩm thượng luyện đan sư mặc dù là tại luyện đan trong hiệp hội cũng là thượng đẳng tồn tại, liên lụy vào nhập trong đó, một khi xử lý không tốt vô cùng có khả năng cho nhà mình trêu chọc phiền toái. Dược Hâm hừ lạnh một tiếng, giờ phút này nếu là mình đối mặt hai người này khí thế tương áp hắn tự nhiên chỉ có thể bại lui, nhưng giờ phút này có Tiêu Thần ở bên, lão quỷ trong nội tâm vui mừng không sợ cười lạnh trong một bước tiến lên, không ngã hậu kỳ khí tức xông lên trời mà lên, bốc lên giữa dòng lộ lành lạnh. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đồng dạng tiến lên một bước khí tức tản ra nhưng lại không bộc phát ra toàn bộ tu vi, vẻn vẹn cùng cái này Dược Hâm bảo trì đồng nhất tiêu chuẩn liền đủ để đối chiến Hàn Phẩm, Hàn Thành lưỡng người khí thế mà nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Dược Hâm hơi quái lạ, lập tức trong nội tâm hiểu rõ, trong đôi mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Ẩn giấu thực lực giả heo ăn thịt hổ, xem ra vị này Tiêu Thần đạo hữu cũng là một cái rượu người. Nhưng dưới mắt chung quy không phải đa tưởng thời điểm, lão quỷ này sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng nói. Như thế nào, chẳng lẽ nay Nhật Hàn Phẩm, Hàn Thành hai vị đạo hữu cho đến hướng lão phu khiêu khích không thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Dược Hâm chính là ngũ phẩm phân bộ xử lý công việc, các ngươi hành vi dĩ nhiên thuộc về nghiêm trọng khiêu khích luyện đan hiệp hội uy tín, chớ không phải là muốn lọt vào hiệp hội trừng phạt hay sao? Phân bộ khảo hạch sắp tới, Dược Hâm tuy nhiên muốn nhờ Tiêu Thần chi thủ giáo huấn hai người này một phen, dùng tiết mối hận trong lòng, nhưng chung quy muốn lấy đại cục làm trọng, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn, để tránh đối với phân bộ khảo hạch tạo thành ảnh hưởng. Hàn Phẩm, Hàn Thành hai người nghe vậy sắc mặt khẽ biến, trong mắt thần sắc lập tức một hồi âm tình bất định. Dược Hâm trong nội tâm cố kỵ sự tình, cái này hai cái lão quỷ trong nội tâm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, còn nữa hôm nay có Tiêu Thần tương trợ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong, lập tức thoáng chần chờ, trong nội tâm bắt đầu sinh thoái ý, Hàn Thành khóe miệng khơi mào âm lãnh vui vẻ, lạnh giọng nói. Dược Hâm đạo hữu uy phong thật to, khí độ ngũ phẩm phân bộ xử lý công việc quả nhiên là địa vị tôn sùng, huynh đệ của ta hai người xác thực không dám lỗ mãng để tránh đưa tới hiệp hội trừng phạt. Chỉ là có một điểm lão phu trong nội tâm có chút hiếu kỳ, lần này phân bộ trong khảo hạch Dược Hâm đạo hữu cái này ngũ phẩm phân bộ xử lý công việc thân phận là hay không còn có thể bảo trụ. Hắc hắc, ta Hắc Sơn tứ phẩm phân bộ hôm nay đã tại hai lần phân bộ trong khảo hạch tiến vào trước 110 thứ tự bên trong, như lần này có thể lại lần nữa đem Dược Hâm đạo hữu đánh bại, chỉ sợ cái này ngũ phẩm phân bộ tên tuổi muốn quy chúng ta sở hữu tất cả rồi. Đến lúc đó, lão phu đến lúc đó muốn nhìn, Dược Hâm đạo hữu còn có gì lực lượng đối mặt huynh đệ của ta hai người. Hôm nay như vậy, sau khi từ biệt Dược Hâm đạo hữu ta và ngươi, phân bộ khảo hạch về sau gặp lại. Nói xong, cái này Hàn Thành cười lạnh một tiếng, ánh mắt ẩn hàm xâm lãnh sát cơ tại Tiêu Thần trên người đảo qua, trực tiếp quay người dẫn đầu sau lưng mấy nhân độn quang trong rời đi. Cách chương.